Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, lần nào cũng đúng. Vương Thư Sinh, để khoa nhi phòng thầy thuốc làm việc xuất hiện kỳ dị trang cảnh. Diệp Thần ngồi ở giữa cho hài tử xem bệnh, hai bên ngồi đấy trước khoa nhi bác sĩ phụ trách giúp đỡ viết dược phương. Không đến bao lâu, Lưu Hải Sinh đi vào thành phố bệnh viện. Tống viện trưởng đem Lưu cục trưởng mang đến khoa nhi. Hai người vừa một bước vào khoa nhi, trong nháy mắt bị cảnh tượng như vậy chấn kinh. Cái này đây là nơi nào đến nhiều như vậy người bệnh? Lưu cục trưởng hỏi thăm. Tống viện trưởng cười khổ nói: Lưu cục trưởng, đây đều là nhờ có ngươi a. Từ khi ngươi đem cái kia Diệp Thần thầy thuốc điều đến bệnh viện chúng ta, ta liền để hắn đi khoa nhi. Đây mới là ngày thứ hai. Ta còn muốn hỏi một chút đây là chuyện gì phát sinh. Hai người đều hiếu kỳ đến cùng phát sinh cái gì, mang theo nghi vấn trực tiếp đi vào khoa nhi văn phòng. Chỉ thấy Diệp Thần ngay tại đùa một đứa bé. Thúc thúc cho ngươi biến cái ma thuật thế nào? Tống viện trưởng đi qua, ho nhẹ một tiếng, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút, là Tống viện trưởng, nhưng là hắn không có đứng lên, thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không có đánh, tiếp tục đùa với hài tử, thẳng đến cho hài tử chẩn bệnh xong, mới đứng dậy hỏi, Tống viện trưởng làm sao tới? Lưu cục trưởng muốn tìm ngươi. Tống Tú Cương có chút bất mãn nói ra, ở cái này bệnh viện, không có cái nào thầy thuốc nhìn thấy chính mình giả bộ như không có gặp một dạng. Diệp Thần tuyệt đối tính toán cái thứ nhất. Lưu cục trưởng, Tống viện trưởng ngươi cũng nhìn đến, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, làm phiền ngươi nói cho hắn biết chờ ta làm việc xong lại đi tìm hắn. Đứng tại cửa Lưu Hải Sinh, nghe được Diệp Thần nói đến đây, cười khổ một tiếng, ám đạo chính mình may mắn không có trực tiếp đi qua. Không phải vậy hiện tại mất mặt nhất định là mình. Nghe được người đến là viện trưởng, mọi người coi là thầy thuốc nhỏ muốn đi. Vậy bọn hắn hài tử bệnh người nào cho nhìn? Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế thú vị đồng thời y thuật cường hãn khoa nhi thầy thuốc. Bọn họ có thể không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Chỉ là Diệp Thần cự tuyệt, để bọn hắn đối Diệp Thần cách làm để bọn hắn ào ào gọi tốt. Chỉnh một chút một buổi sáng, Diệp Thần cuối cùng là đem đại bộ phận hài tử xem hết. Đây là lướt qua một số đến tham gia náo nhiệt giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thần đi hướng viện trưởng văn phòng, trên đường rất nhiều thầy thuốc nhìn thấy hắn cũng sẽ ở sau lưng chỉ trò. Thấy không? Cũng là cái kia mới tới thầy thuốc để khoa nhi như vậy lừa. Nghe nói vẫn là một cái đông y, cắt đông y có bản lãnh gì? Ta nhìn những gia trưởng kia làm không cẩn thận đều là tiểu tử này gọi tới nắm. Đúng, ta liền thấy không ít đông y cửa quán trước xếp hàng những lão đầu kia lão thái thái. Nghe nói những cái kia đều là bọn họ dùng tiền thuê đi. Cũng có khác biệt thanh âm, hoa. Wow. Ngươi nhìn cái kia thầy thuốc, da thịt tốt tốt, tốt đẹp trai a, ân ân, ta đã cảm thấy hắn giống một cái ngôi sao. Không biết hắn có không có bạn gái, một đường đi tới. Diệp Thần cảm giác toàn thân trên dưới bị người nhìn hết giống như. Đi vào viện trưởng văn phòng, phát hiện Lưu cục trưởng đang chờ hắn, để Lưu cục trưởng đợi lâu. Diệp Thần đi vào văn phòng sau trước tiên nói ra. Tống viện trưởng thì là lạnh hừ một tiếng, cái này mới tới thầy thuốc thật sự là không biết điều. Chính mình một cái viện trưởng tự mình đi tìm hắn, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Vậy cũng là, Lưu cục trưởng đâu, người ta Lưu cục trưởng cũng đang chờ hắn, người để hắn viện trưởng này thể diện ở đâu? Tuổi không lớn lắm, già đỡ cũng không nhỏ, chẳng lẽ những cái kia người bệnh cách ngươi thì không trị được bệnh? Tống viện trưởng thanh âm bên trong xen lẫn nộ khi nói ra. Lưu Hải Sinh đầy không thèm để ý cười nói. Lão Tống a, tính toán, Tiểu Diệp làm là như vậy đúng. Tổng không làm cho nhiều như vậy người bệnh chờ lấy. Đến, Tiểu Diệp, ta chỗ này có một phần văn kiện. ngươi xem một chút. Diệp Thần nhìn đến Lưu Hải Sinh gian trá nụ cười, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Lão hồ ly này nhất định không có chuyện gì tốt tìm tới chính mình. Cầm văn kiện lên nhìn một hồi lâu, ta đổi cái này không có hứng thú. Lưu cục trưởng vẫn là tìm người khác đi. Nghe được câu trả lời này, Tống viện trưởng cái mũi kém một chút tức điên. Tiểu tử ngươi có biết hay không đây là một lần cỡ nào chân quý cơ hội? Bao nhiêu thầy thuốc muốn đi đều đi không? Ngươi cứ như vậy cự tuyệt. Người khác nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Ta chỉ biết là chính ta không muốn đi. Lưu cục trưởng đưa qua văn kiện là tháng sau lại Chiết Hải. Muốn cử hành 10 tỉnh y thuật giao lưu hội. Đến lúc đó tại cả nước 10 cái tỉnh thành phố đều sẽ phái tới y thuật giới tinh anh tiến hành giao lưu. Nói là giao lưu, thực cái này bên trong còn có một số y thuật luận bàn. Những năm qua giao lưu hội Chiết Hải đại biểu đội luôn luôn bại bởi Yến Kinh đại biểu đội. Năm nay lại là tại chính mình trên địa bàn tổ chức. Nếu là ở cửa nhà mình bị từ bên ngoài đến đại biểu đội đánh bại cái kia đem đối toàn bộ Chiết Hải y thuật giới đều là một lần không nhỏ sỉ nhục. Làm cho này lần ban tổ chức, Lưu Hải Sinh đương nhiên muốn tuyển chọn tinh anh bên trong tinh anh đến, nên đối với lần này trận đấu đi qua tại Hắc Câu huyện đối Diệp Thần nhận biết. Hắn biết Diệp Thần tuyệt đối sẽ là lần tranh tài này bên trong trổ hết tài năng một nhóm hắc mã. Đối với Diệp Thần cự tuyệt, Lưu Hải Sinh tựa như là dự kiến bên trong sự tình một dạng. Chỉ thấy hắn cười ha ha nói, giơ tay lên bên trong điện thoại, nhanh chóng tìm tới một cái mã số thông qua đi. Lão Diệp, ta liền nói ngươi nhi tử sẽ không đáp ứng. Chuyện này còn phải là ngươi đến a. Lưu cục trưởng trực tiếp đem điện thoại gọi cho Diệp Sùng Chí. Trước khi tới, hắn liền đã cùng Diệp Thần phụ thân câu thông qua. Hắn nguyên ý là muốn cho Diệp Sùng Chí dẫn đội tham gia lần này giao lưu hội. Thế nhưng là Diệp Sùng Chí cảm thấy mình thật sự là không có phương pháp phân thân, liền từ chối. Lưu Hải Sinh đương nhiên trực tiếp làm nói với Diệp Sùng Chí hắn không đến có thể, nhưng là vô cùng để hắn nhi tử Diệp Thần tới tham gia. Diệp Sùng Chí cảm thấy loại này giao lưu hội đối với nhi tử có trợ giúp, liền đáp ứng. Diệp Thần nhìn lấy Lưu Hải Sinh để điện thoại xuống, trong lòng 10 phần khó chịu nói ra, họ Lưu, người chẳng lẽ liền sẽ không điểm hắn phương thức sao? Hắn đương nhiên biết cái này Lưu Hải Sinh lại cầm cha mình tới áp lấy chính mình. Lưu Hải Sinh không để bụng cười cười nói, tiểu Diệp, ngươi nghe chưa từng nghe nói một cái thành ngữ gọi là lần nào cũng đúng. Nói xong, lớn tiếng cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên đã sớm cùng phụ thân ngươi câu thông qua. Đối với ta mà nói, mặc kệ dùng phương pháp gì, trực tiếp hữu dụng là được. Hai người đối thoại, để một cái không nói gì Tống viện trưởng có chút không rõ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hai người bọn họ quen thuộc đến loại trình độ này? Đã sự tình đã đạt tới mục đích, Lưu Hải Sinh cũng không có chờ lâu, đứng dậy trực tiếp đi. Làm hắn đi đến Diệp Thần bên người thời điểm vừa cười vừa nói, thời gian cụ thể ta sẽ cái khác thông báo ngươi. Chuẩn bị cẩn thận, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Lưu Hải Sinh câu nói này nói đến lại là xuất phát từ nội tâm. Một năm một lần y thuật giao lưu hội, cho dù đối với chính thức đại sư tới nói, thật chẳng thèm ngó tới, nhưng là đối với Diệp Thần thì không đau. Đầu tiên hắn là một tên đông y, mà ở Hoa Hạ, mọi người đối đông y nhận biết đã vô cùng lạc hậu. Nếu không phải Lưu Hải Sinh có thể tận mắt nhìn đến Diệp Thần cái kia một tay xuất thần nhập hóa y thuật, hắn cũng sẽ không tin tưởng đông y lại có thể cường đại như thế. Trở lại Chiết Hải về sau, Lưu Hải Sinh thường xuyên đang nghĩ, nếu như đem đông y văn hóa phát triển quảng bá, đối với hắn mà nói cái này chính là một cơ hội. Một lần đối với mình quyền lợi cơ hội, một lần đối y thuật giới cải cách cơ hội. Thế mà Diệp Thần tạm thời còn không biết cái này bên trong sự tình. mang theo 10 phần khó chịu tâm tình trở lại văn phòng. Đi qua một buổi chiều cường độ cao công tác, bọn họ cuối cùng đem tất cả trước đến khám bệnh hài tử cùng gia trưởng xem hết. Diệp Thần thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm, Ngô San San đi tới. Ngươi có phải hay không đã đồng ý tham gia năm nay y thuật giao lưu hội? Hả? Làm sao ngươi biết? Ta vì cái gì không thể biết? Chỉ sợ ngươi là cái cuối cùng biết đi. Ngô San San lạnh lùng như băng trên mặt không có một tia biểu lộ. Bất quá cho dù là không lộ vẻ gì, cũng che giấu không để cho kinh diễm khuôn mặt. Ngươi không muốn nói với ta, ta là cái cuối cùng danh ngạch, xem ra ngươi còn không phải rất đần à. Diệp Thần cái này mới cảm giác được chính mình mắc lừa, chính mình lại là cái cuối cùng. Nhìn lấy Diệp Thần biểu tình buồn bực, Ngô San San khó được lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Chuyện này đã thông báo thật lâu, hôm nay viện trưởng tới tìm ngươi thời điểm, ta thì đoán được, nói như vậy, ngươi cũng là cái này bên trong một viên. Đó là đương nhiên, đừng tưởng rằng ngươi điểm này y thuật đến cỡ nào không nổi. Tại ta trong mắt, chỉ bất quá chỉ là một ít trò mèo a. Nói xong, Ngô San San không để ý Diệp Thần, trực tiếp rời khỏi. Đậu phộng, hiện tại xinh đẹp cô nàng cá tính đều như thế khốc sao? Diệp Thần nhìn lấy Ngô San San gợi cảm bóng lưng thì thào nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.